Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 293 tiểu bạch hoa, quan tiểu hà vốn dĩ chờ kia cao tam nam sinh chào phúng Tô Linh. Nhìn đến Liễu Hàm Nhược liền biết tìm lầm người, nữ nhân này nàng nơi nào nhận không ra. Đúng là văn uyển vị kia nổi danh hám làm giàu nữ. Lại xem đối phương thế nhưng muốn đi lên cùng Tô Linh giao bằng hữu, càng là bực bội. Nàng hung hăng túm chặt trong tay hộp cơm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại khôi phục bình tĩnh, sau đó mang theo một nụ cười. Nàng như thế nào liền đã quên. Như vậy cũng hảo, đại gia không phải không tin nàng sao? Cái này Tô Linh nếu là cùng Liễu Hàm Nhược làm bằng hữu, liền vừa lúc chứng minh nàng lời nói. Vì thế nàng phản giận mỉm cười nhìn hai người. Tô Linh nhàn nhạt ánh mắt nhìn trước mặt mang theo hữu hảo tươi cười Liễu Hàm Nhược. Này nữ sinh lớn lên đích xác không tồi, ngũ quan tiểu xảo làn da trắng nõn. Mỗi cái động tác cùng ánh mắt đều cho người ta một loại mảnh mai yêu cầu yêu quý ý tưởng. Chỉ là này hết thảy xem ở Tô Linh trong mắt, không biết vì sao có chút phản cảm mà ni Tô Linh. Phan Mộc Lan ở bên kéo kéo Tô Linh tay áo. Kia nữ sinh duỗi tay một hồi lâu, Tô Linh cũng chưa động tác, thoạt nhìn thực xấu hổ bộ dáng. Cao tam mấy cái nam sinh càng là sắc mặt bất thiện nhìn Tô Linh. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, còn không gật đầu đáp ứng. Đi thôi, lại thấy Tô Linh nhìn Phan Mộc Lan liếc mắt một cái. Chợt nâng bước về phía trước đi đến. Nàng như là không thấy được Liễu Hàm Nhược, lập tức đi hướng đội ngũ. Bởi vì đánh nhau tạm dừng, xếp hàng múc cơm đội ngũ đã một lần nữa bài quá. Nàng chân trước mới vừa đi, Phan Mộc Lan phản ứng lại đây theo qua đi. Chỉ là nhịn không được nhìn mắt Liễu Hàm Nhược, lại thấy nàng biểu tình thập phần xấu hổ. Đứng lại, ngươi không nghe được nàng lời nói sao? Kia cao tam nam sinh thấy Liễu Hàm Nhược vẻ mặt ủy khuất xấu hổ, tuy rằng trong lòng không thế nào thích nữ nhân này, nhưng nói như thế nào cũng là Mạc thiếu nữ nhân. Làm lơ nàng nhưng còn không phải là đánh Mạc thiếu mặt. Lại thấy Tô Linh cũng không quay đầu lại, tức khắc giận có tâm khởi. Như thế nào, khi dễ xong chúng ta còn muốn đánh nữ sinh? Cao tam kia nam sinh còn không có qua đi, phía trước bị đánh mấy cái cao một nam sinh lập tức tiến lên. Bọn họ cùng Tô Linh không hề quan hệ, nhưng đối phương nói như thế nào cũng là cao một học sinh, vẫn là cái nữ sinh. Nàng bất quá chính là không lý cái kia nữ sinh mà thôi. Những người này thật quá đáng điểm mà ni. Trong lúc nhất thời không khí lại khẩn trương lên, bởi vì là thủ hạ bại tướng. Cao tam nam nhân căn bản khinh thường nhìn lại, trực tiếp một quyền qua đi, vào đầu người nọ tức khắc máu mũi bay tứ tung. Vừa rồi tạm dừng đại gia lại bắt đầu, quanh mình bắt đầu loạn thành một đoàn. Tô Linh nghe bên tai tiếng ồn biểu tình thập phần không kiên nhẫn. Ăn một bữa cơm đều như vậy phiền toái, này đó học sinh đầu đều suy nghĩ thứ gì? Lại vào lúc này bên tai truyền đến một cái nhu nhu thanh âm. Ngươi đều không cảm thấy áy náy sao? Liễu Hàm Nhược không biết đi khi nào lại đây. Nàng trên mặt mang theo vài phần không vui nhìn lại đây. Tô Linh nghe vậy nhướng mày xem nàng. Ta vì cái gì muốn áy náy? Lại thấy đối phương vẻ mặt không tin biểu tình. Vừa rồi nếu là ngươi không khó xử ta, bọn họ cũng sẽ không giúp ngươi suốt đầu. Hiện tại càng không đến mức đánh lên tới. Ngươi thế nhưng một bộ không liên quan biểu tình. Là ta nhìn lầm ngươi. Đối phương càng nói càng là một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Giống như Tô Linh làm cái gì quá phận sự tình. ánh mắt tràn ngập chỉ trích, bốn phía người biểu tình quỷ dị. Phan Mộc Lan trực tiếp không nhịn xuống, học tỷ, Tô Linh khi nào làm khó dễ ngươi, hơn nữa tìm việc rõ ràng là những cái đó học trưởng. Bọn họ không phải cùng ngươi quan hệ không tồi, ngươi muốn xem không đi xuống, qua đi nói một tiếng không phải được rồi, những người này thật là như thế nào cái gì đều hướng Tô Linh trên người đẩy. Phan Mộc Lan không cao hứng nghĩ, nhưng bọn hắn đánh đến như vậy hung, sao có thể nghe qua, hơn nữa, ta cùng bọn họ căn bản không quan hệ, chỉ là Mặc thiếu hắn. Liễu Hàm Nhược nói tới đây chợt dừng lại, sau đó vành mắt dần dần đỏ, chậm rãi thế nhưng thấp khóc lên. Văn Uyển học sinh thấy như vậy một màn biểu tình càng thêm quái dị. Liễu Hàm Nhược bị Mạc Thiếu nhìn chúng sự tình ở trường học đã là công khai. Nghe nói hai người tựa như ngôn tình tiểu thuyết nam nữ chủ giống nhau. Mạc Thiếu khóc bá túng khi dễ Liễu Hàm Nhược, một bên lại tuyên bố chính mình quyền sở hữu, mà Liễu Hàm Nhược vì học tập mỗi ngày chịu đựng con nhà giàu cuối giày. Chính là nữ chủ giới kiên cường Tiểu Bạch Hoa. Lại nói tiếp có người xem qua Mạc Thiếu khi dễ Liễu Hàm Nhược, kia trường hợp thô bạo lại mang sắc, người bình thường đều nhìn không được, nhưng cao tam học sinh hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Ai làm nhân gia Mạc Thiếu trong nhà có tiền đâu, Liễu Hàm Nhược này sẽ hiển nhiên là muốn khóc tố chính mình bi thảm vận mệnh. Hơn nữa liền tính không phải, một người nữ sinh thương tâm khóc lên, có điểm đồng tình tâm đều sẽ hỏi đến, thậm chí trấn an một câu. Nhưng đáng tiếc chính là nàng gặp được chính là Tô Linh. Tô Linh nhíu mày nhìn nàng, im miệng này một tiếng ngữ khí lạnh như băng, nhưng thật ra dọa Liễu Hàm Nhược nhảy dựng. Tô Linh càng là không kiên nhẫn nhìn nàng, không có việc gì ly ta ra một chút. Ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú, dứt lời xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Khóc thút thít chung Liễu Hàm Nhược ngốc ngốc nhìn Tô Linh như vậy không cho mặt mũi nhục nhã. Móng tay hung hăng khảm nhập thịt, trên mặt lại một chút tức giận không hiện. Nàng tội nghiệp nhìn người chung quanh, bởi vì này phúc dáng vẻ đích xác chọc người trìu mến. Những cái đó vốn dĩ đối nàng không có hảo cảm cũng không đành lòng đối thượng, sôi nổi xoay đầu đi, thấy không ai hỗ trợ, Liễu Hàm Nhược liễm hạ con ngươi hiện lên một tia hận ý. Nàng móng tay thật sâu khảm nhập làn da, nếu không phải nghe nói nàng cùng chính mình mục đích giống nhau, vừa lúc nàng cũng muốn tìm đồng minh, sao có thể sẽ chủ động kỳ hảo. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thật dày đội ngũ chung. Mọi người chỉ nhìn đến Lưu Nêu Hàm đến gần đội ngũ, không thấy được nàng làm gì. Ngay sau đó chợt kêu thảm thiết một tiếng về phía sau đảo đi. Bởi vì cái này tiếng kêu, nguyên bản ở đánh nhau hai cái niên cấp học sinh ngừng lại, lại thấy Liễu Hàm Nhược tựa hôn mê bất tỉnh giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất tụ tập không ít đồ ăn lưu lại dầu mỡ. Lưu Nêu Hàm này một chuyến toàn thân càng là nhiễm không ít nhan sắc, thoạt nhìn thập phần chật vật. Cao tam nam sinh sắc mặt một lần, cũng mặc kệ này đó cao một tiểu sâu nhóm, trực tiếp đi nhanh mà đi. Phan Mộc Lan này sẽ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia một màn người khác không thấy được nàng lại thấy được rõ ràng. Vừa lúc nhìn đến cao tam học trưởng hùng hổ lại đây nhìn Tô Linh, lập tức giải thích nói, vừa rồi là chính nàng té ngã, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi đừng lại ăn vạ Tô Linh trên người. Phan Mộc Lan tính cách nhát gan, cũng là xem đối phương muốn tìm việc, một hơi nói ra, Đãi đối phương xem ra khi, nàng lập tức phản ứng lại đây, cổ co rụt lại, Mạc thiếu nữ nhân cũng dám động. Các ngươi quả thực là tìm chết. Tô Linh liếc mắt trên mặt đất Liễu Hàm Nhược, chọn chọn môi, nàng có cái gì đáng giá ta chạm vào? Nhiều người như vậy nhìn, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Nếu như vậy, sao không hỏi một chút chính nàng là chuyện như thế nào? Tô Linh nói xong lời này, đặt ở bên trái tay hư không bắn ra một mạt linh khí. Kia học trưởng vốn định nói người đều bị ngươi đánh hôn mê. Liền thấy vốn dĩ giả bộ bất tỉnh Liễu Hàm Nhược chợt kêu một tiếng. Sau đó mở to mắt, phát ra thanh sau nàng mới ý thức được cái gì. Lập tức làm bộ một bộ ánh mắt mông lung bộ dáng. Nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn về phía Tô Linh. Sau đó ánh mắt co rụt lại. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Hết chương.